Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 255, Quỷ binh. Phòng dục đại lão, Thiệu Dương xen lẫn trong chúng hồn phách ở giữa, linh giác đã bén nhạy nhận ra thân phận của người đến. Đại khí a, Thiệu Dương nhịn không được cảm khái. Thế mà tại cái này Phong Đô thành bên trong trực tiếp động thủ. Đối phương nghĩ đến là không nghĩ tới chính mình loại này lẫn vào biện pháp. Hoặc là nói dù cho nghĩ đến, nhưng là cũng khinh thường tại đi dùng. Nói chung, thế mà lỗ mãng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đã là đem nơi này quấy một cái long trời lở đất. Vô số quỷ binh tại hắn thần thông phía dưới bị rào sát. Trong lúc nhất thời, Phong Đô quỷ thành bên trong, khắp nơi sương mù lồng lên, quỷ binh một lần nữa hóa hình xuất hiện, nhưng đã từng tái thất kinh. Mau báo đại vương, mau báo phủ quân, phòng dục đại lão đại hiền thần uy. Bất quá, Thiệu Dương đáy lòng lại có chút lo lắng, âm phủ địa phủ cũng không phải thái kê. Mặc dù tại Tây Du Ký bên trong, âm phủ địa phủ, thập điện Diêm La bị khắc họa 10 phần chật vật, giống như mấy lần ra sân đều bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Chật vật không chịu nổi, 10 phần bối cảnh tấm. Nhưng nói cho cùng, đây cũng là Tây Du Ký bên trong chỗ ghi lại, tam giới, một trong lục đạo luân hồi vận chuyển trọng yếu nơi ở. Sao lại là như vậy không chịu nổi? Liều lĩnh, lỗ mãng, liều lĩnh, lỗ mãng. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là một cái mảnh vỡ thời gian, có chút cùng loại với lịch sử hình chiếu, cho nên những thứ này, kịch bản nhân vật, thực lực không nhất định chính là nguyên bản thực lực, chắc chắn sẽ yếu đi rất nhiều. Nhưng phòng dục như thế lỗ mãng xuất thủ, chỉ sợ rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết a. Chính mình nên như thế nào? Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, phòng dục như thế nào hành động, hắn tự nhiên không cách nào quyết định. Bất quá lúc này phòng dục đột nhiên xuất thủ, cũng là cho Thiệu Dương cơ hội. Chỗ cửa thành loạn cả một đoàn, Thiệu Dương cũng là không cần tiếp tục ngụy trang xuống. Cho nên, Thiệu Dương lập tức hành động. Bên cạnh hai cái đầu trâu mặt ngựa, bỗng nhiên giật mình, quay đầu hướng về bọn hắn, cầm nã, dưới cái này du hồn nhìn lại. Nhưng gặp cái sau bỗng nhiên hướng về bọn hắn mỉm cười. Trên thân giống như đột nhiên nổ lên mênh mông lực lượng. Hướng về hai người bọn họ phất một cái, một cỗ mênh mông, khó mà chống cự lực lượng trong lúc đó từ trước mắt cái kia, du hồn, trên thân phóng xuất ra. Hai bọn họ chỉ tới kịp rên lên một tiếng thê thảm, đã bay rớt ra ngoài. Người nào, trước cửa thành trông coi hơn phân nửa đều đã bị phòng dục hấp dẫn. Cho nên Thiệu Dương nơi này bỗng nhiên xuất thủ, tới kịp ngăn cản hắn chỉ có chút ít mấy người. Bầy quỷ trên mặt vẻ sợ hãi, nghiêm nghị quát hỏi, cầm trong tay đủ loại thần binh, lại bước chân liền lùi lại. Cũng không một người dám phụ cận. Thiệu Dương mỉm cười, Tề Thiên Đại Thánh người. Cái gì? Bầy quỷ giật mình, Thiệu Dương đã sớm phiêu nhiên mà đi, vượt qua bọn hắn, xâm nhập Phong Đô quỷ thành bên trong. Cái này Phong Đô quỷ thành bên trong vậy 10 phần rộng rãi. Thiệu Dương thừa dịp quan khẩu trước hỗn loạn, sau khi tiến vào, lập tức liền đã lẫn vào bầy quỷ hồn bên trong. Hắn thậm chí đều không dùng mặt nạ chi thuật, hoàn toàn không cần đến. Nghĩ tại cái này mênh mông bầy quỷ bên trong tìm một người đi ra, nói nghe thì dễ, ai trách không được nói âm phủ giá phòng đều rất đắt. Nhiều người như vậy có thể không quý, có trời mới biết có lục đạo luân hồi. Cái này âm phủ Phong Đô quỷ thành bên trong làm sao còn sẽ có nhiều người như vậy. Thiệu Dương hướng mặt trước đi tới, để cho tiện, hắn vẫn là mấy lần dùng mặt nạ, chi thuật biến ảo tướng mạo, sau đó một đường bên cạnh, gõ, bên cạnh, kích. Đánh ngất xỉu, khảo vấn không biết nhiều ít cái, mới rốt cục tìm được lối ra. Vèo, Thiệu Dương phất tay đem hơn 100 âm hồn thả ra. Bọn hắn tiến vào nơi này, từng cái càng là toát ra ý vui mừng. Cái này Phong Đô Quỷ Thành là âm phủ trung tâm, tu luyện cái này âm phủ nhất hệ thần thông công pháp, tự nhiên là tuyệt hảo nơi ở. Thiệu Dương chính mình mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng đối với mấy cái này âm hồn mà nói lại vừa vặn phù hợp. Cái này hơn 100 âm hồn không ngừng hư không du đãng, hấp thu hư không bên trong từng đạo âm khí, hóa nhập bản thân, lớn mạnh lấy tự thân khí tức. Thiệu Dương đã giám định qua những cái kia hồn châu, biết đối với mình vô dụng, nhưng đối với mấy cái này âm hồn cũng giống như tại thiên tài địa bảo. Cho nên, Thiệu Dương cũng không keo kiệt, đem gần nhất đạt được mấy trăm hồn châu ném vào cái này một đám âm hồn bên trong, dùng khu hồn pháp giúp chúng nó tôi luyện hồn châu, lớn mạnh âm hồn. Hô, hô, chúng âm hồn tôi luyện hồn châu, thần hồn không ngừng lớn mạnh, hư không bay múa, tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Thiệu Dương rất là hài lòng, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, vung tay lên, đem cái kia một đạo thiếu niên du hồn vậy tế đi ra. Nhưng gặp hắn y nguyên mê mẩn mênh mông, chỉ thấy được Thiệu Dương thời điểm, lộ ra rõ ràng ý vui mừng. Nhưng Thiệu Dương thử cùng hắn giao lưu, hắn y nguyên một mặt mộng nhiên, căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ. Đi, Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm, đồng dạng đem mấy khỏa hồn châu đưa vào trong cơ thể hắn, vận chuyển linh giác giúp hắn luyện hóa. Thiếu niên này du hồn tư chất rõ ràng muốn so cái kia một đám âm hồn tốt rồi không biết bao nhiêu. Đồng dạng hồn châu, những cái kia âm hồn chậm chạp tăng lên, thiếu niên này du hồn cũng là thẳng tắp tăng nhanh. Thiệu Dương rõ ràng cảm giác được hắn tiềm chất đang bị kích phát ra tới. Thiệu Dương chưa phát giác hiếu kỳ, thiếu niên này du hồn đến cùng là thân phận gì, lại có như thế nghịch thiên tư chất, cũng không biết trải qua bao lâu. Nói chung, Thiệu Dương tốn hao một phen tâm huyết, đem những thứ này âm hồn một lần nữa rèn luyện một phen. Hồn châu cũng đã dùng hơn phân nửa, hắn lại nhìn những cái kia âm hồn, nhưng gặp từng cái đã linh hồn thông minh, trong mơ hồ có mấy phần thực chất, thực lực so trước đó lại có đại phúc bay vọt. Linh giác 45, nhục thân 0, năng lượng 25, linh giác thuộc tính trực tiếp tăng lên hai cái nhỏ cấp độ. Đi, Thiệu Dương rời khỏi chỗ ẩn thân, bắt đầu ở cái này Phong Đô Quỷ Thành bên trong hành tẩu. Cái này Phong Đô Quỷ Thành bên trong vậy có chút náo nhiệt, có đông đảo người tu luyện. Thiệu Dương đã sáng tỏ, những người này một phần là có công đức, người bọn hắn sau khi chết được an bài âm phủ chức vụ, cho nên có thể lưu tại Phong Đô Quỷ Thành bên trong. Khác một bộ phận thì là có tu hành ở trên người người. Bọn hắn dùng đủ loại thủ đoạn miễn đi luân hồi nỗi khổ, chuyển thành quỷ tu, đồng dạng thu được nơi này ở lại tư cách. Càng có một bộ phận là tu luyện đủ loại âm phủ thần thông giả. Bọn hắn dùng đủ loại thủ đoạn tiến vào nơi này ở tạm. Cho nên, vô số tuế nguyệt, chư thiên thế giới tích lũy xuống, cũng làm cho nơi này mười phần náo nhiệt, nhân quỷ tạp cư. Ai nghĩ như vậy, cái kia thiên đình bên trong chẳng lẽ không phải cũng là tương tự tình hình? Thiệu Dương não đại động mở. Thiệu Dương một đường nhưng gặp quỷ khói huyên náo, quỷ đều nhốn nháo, mười phần náo nhiệt. Chính trước liền có một chỗ bán quỷ binh địa phương, Thiệu Dương hơi cảm thấy thú vị, lúc này cất bước tiến vào trong. Khách quan, lúc này liền có một cái nũng nịu nữ quỷ tiến lên đón, một mặt nụ cười quyến rũ, quần áo càng là nửa chặn nửa che, lộ ra ngực một vòng trắng như tuyết. Không biết khách quan muốn một ít cái gì? Thiệu Dương nhìn không chớp mắt, ta nhìn xem các ngươi quỷ binh. Được rồi, cái kia nữ quỷ nói liên tục. Một lát sau, Thiệu Dương dùng trên người một ít vật liệu, đổi được hai kiện có chút thú vị quỷ binh. Hắn vậy rất là hài lòng. Trong đó một kiện tên là U Hỏa, là thu từ 18 tầng địa ngục, Hỏa Sơn Ngục. Nhất là có thể đốt hồn luyện phách, diệu dụng vô tận. Đương nhiên, Thiệu Dương mua sắm như vậy một kiện U Hỏa, cũng là coi trọng loại này U Hỏa tại luyện khí bên trên viện trợ. Rèn luyện vật liệu vậy rất có diệu dụng. Một kiện khác thì tên là Luân Chuyển Kỳ, càng thêm thú vị. Tế ra cờ này, hội, tiêu ký, một vị trí, có thể tại 10 hơi bên trong, mượn luân chuyển kỳ tiếp dẫn, vụt xuất hiện tại tiêu ký vị trí bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.